Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 161, mở đi đi quá mệt mỏi, muốn bổ sung vitamin A, B, C, D. Một tháng trước, góc chuyện audio.com. Chấm, 10 ngày sau, thương nghiệp khoa huyễn phim lớn số 1 người chơi 2 đã khai mạc. Kỳ Nghi Vi bận rộn, Giang Thần vẫn như cũ chạy đi đi. Dãy điểm kinh nghiệm, điện thoại di động app vang lên. Sư phụ, chỗ cũ, lúc này, đứng tại Nhân dân Đại học cửa Tây. Có hai cái siêu cấp xinh đẹp, siêu có khí chất nữ hài. Đang chờ xe, một cái nữ hài mục tranh tranh ngay tại cầm điện thoại di động đánh đi đi. Một cái Trầm Khả Thiến đang xem lấy. Hai người là bạn thân. Hiện tại năm thứ tư đại học, mỗi ngày muốn đi cùng một nhà đại công ty thực tập. Nhìn đến mục tranh tranh phát, sư phụ, chỗ cũ, nữ hài bị chọc cười. Tranh tranh, cái gì chỗ cũ à, ngươi cùng đi đi sư phụ còn như thế ước. Mục tranh tranh cười một tiếng. Chính ngươi đi lên nhìn. Cái kia nữ hài mở ra app nói chuyện phiếm đối thoại ghi chép. Phát hiện, một tuần trước, mục tranh tranh đón xe. Sư phụ, ta tại Nhân Đại cửa Tây. Người có thể tới đón ta sao? Đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét trả lời. Được rồi, 3 ngày trước, mục tranh tranh đón xe. Sư phụ, ta còn tại Đại cửa Tây, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét trả lời. Được rồi, 2 ngày trước, giống như đúc, hôm qua, vẫn là một dạng, ta đi, mục tranh tranh, người có thể à, bạn thân trêu đùa. Mỗi ngày đều đánh cùng một cái đi đi tài xế. Có thể thiết lập à, mục tranh tranh mặt đỏ lên. Ngạo kiều nhăn lại mũi ngọc tinh xảo nói. Ta mỗi ngày lúc này đón xe. Hắn cơ bản đều tại học viện đường chung quanh. Cho nên ta nói chuyện riêng hắn. Hắn cách tương đối gần liền đến á. Muốn là người theo đuổi ngươi Uông Xuyên biết. Nhất định sẽ không bỏ qua tài xế này. Bạn thân nháy mắt mấy cái. Đi đi đi. Mục tranh tranh nhấc lên Uông Xuyên thì nhíu mày. Hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Tuy nhiên. Mục tranh tranh mặt vừa đỏ. Cái này đi đi tiểu ca. Người một hội kiến liền biết. Thật, thật. Cực kỳ đẹp trai. Oa, bạn thân kinh thán. Không phải đâu. Mục tranh tranh, người thế nhưng là Nhân dân Đại học Thương viện Hoa Khôi A. Liền trường học đội bóng rổ đội trưởng đều đuổi không kịp ngươi. Người sẽ không phải là coi trọng cái này đi đi tài xế A, đi. Mục tranh tranh đỏ mặt. Kỳ thật, muốn gặp được Giang Thần. Nội tâm vẫn là một điểm nhỏ kích động. Tuy nhiên cái kia Giang Thần chỉ là cái đi đi tài xế. Nhưng một tuần đón xe xuống tới. Mục tranh tranh phát hiện mình càng ngày càng chờ mong đi làm. Không, nhưng thật ra là chờ mong đón xe. Đánh tới cái kia soái ca xe. Có 2 ngày, không thể đánh tới. Còn lại tài xế đến nàng thì rất mất mát. Đi đi, trả lời tới. Hai nữ hài cùng một chỗ nhìn. Mục tranh tranh, sư phụ, chỗ cũ, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét trả lời. Được rồi. Ngộ không, phốc phốc, chấm, hai nữ hài cùng một chỗ cười phun ra. Người này làm sao như thế đùa. Bạn thân Trầm Khả Thiến cười gập cả người. Một hồi, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét lại phát một cái tin. Hơi nhỏ chặn, ta còn có 8 điểm chuông đến. Người có thể hay không đi bên cạnh Vĩnh Sáng chói siêu thị. Giúp ta mang ít đồ. Cũng là 100 khối một hộp quả anh đào. Đang đánh xếp cái kia. Trầm Khả Thiến mộng bức. Đây là cái gì đi đi tài xế A. Thế mà còn sai sử hành khách giúp hắn mang đồ vật. Không có gì á. Mục tranh tranh lai kính. Đi, nhanh đi mua. Hai nữ đến siêu thị. Còn thật có nhập khẩu quả anh đào tại đánh xếp. Giá gốc 180. Hiện giá 100. Nhưng cũng là một hộp nhỏ mà thôi. Hắn một cái đi đi tài xế. Muốn ăn 100 khối một hộp quả anh đào. Ta thực tập đều ăn không nổi. Trầm Khả Thiến hóa thân chua quả chanh. Đậu đen rau muống nói. Liền đi đi tài xế đều quả anh đào tự do. Ta một cái mỹ nữ đại học sinh, lại chỉ có thể làm nhìn lấy. Cái này đều tình huống như thế nào a? Mục Tranh Tranh cũng giờ khóc giờ cười. Ta cái này sư phụ a, thật là siêu cấp sẽ xảy ra sống. Mỗi ngày đều để cho ta giúp mua khác biệt hoa quả. Nhưng đều là nhập khẩu. Siêu quý. Hắn nói mỗi ngày mở đi đi. Rất vất vả. Muốn bổ sung các loại vitamin A, B, C, D. Không phải vậy sẽ biến dạng. Phốc phốc. Trầm Khả Thiến đều phun ra. Ta một đại mỹ nữ. Đều không thời gian, không có tiền bổ sung. Người một cái đi đi tài xế. Qua như thế tinh xảo a, cái này thế đạo thay đổi. Thay đổi a, Mục Tranh Tranh. Thật là đúng dịp a, một cái cao lớn nam sinh. Tự cho mình siêu phàm đi tới. Hai nữ xem xét, là Uông Xuyên, nhân đại đội bóng rổ đội trưởng. Danh xưng tiểu Kaede Nagarekawa. Thân cao 192. Khống vệ, hơi bị đẹp trai. Trường học phong vân nhân vật. Cũng là một mực tại truy cầu thương viện hệ hoa Mục Tranh Tranh nam nhân. Các ngươi đi đâu? Uông Xuyên mỉm cười. Bày ra đẹp trai nhất bâu. Mục Tranh Tranh không cảm giác. Đi thực tập. Ồ, các ngươi bây giờ ở nơi nào thực tập? Uông Xuyên tà mị cười một tiếng. Bá đạo khí chàng vừa mở. Mục Tranh Tranh không muốn phản ứng đến hắn. Chúng ta tại Phổ Đạt tư vấn. Trầm Khả Thiến nói ra. Phổ Đạt tư vấn, Uông Xuyên cười hắc hắc, dường như phát hiện một cái trang bức tuyệt hảo cơ hội. Cố ý hỏi, có phải hay không tại tài chính đường phố trung tâm tài chính cao ốc số 23 cái kia một nhà siêu nghiêu B tư vấn công ty? Đúng vậy a, Trầm Khả Thiến gật gật đầu, hai mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Nhà kia công ty thật tốt châu a, thế nhưng là cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Ta cùng Tranh Tranh qua năm quan chém 6 tướng, mới cầm tới một cái cơ hội, tiến vào làm thực tập sinh. Nhưng hơn 50 cái thực tập sinh, thuần một sắc đều là Yến Đại, Bắc Đại, Thủy Mộc, Thanh Đại, nghe nói năm nay chỉ để lại 2 người. Ai? Nàng thở dài, thời đại này, tìm công việc tốt thật là khó a. Mục Tranh Tranh cũng gật gật đầu. Thở dài. Liền xem như tên người đại học học sinh tốt nghiệp, muốn đi vào Phổ Đạt tư vấn công ty, cũng là độ khó khăn cực lớn, cạnh tranh kịch liệt, ha ha, Uông Xuyên khóe miệng, hơi hơi nhếch lên một tia đường cong, nhìn về phía Mục Tranh Tranh ánh mắt, nắm chắc thắng lợi trong tay, cơ hội, rốt cuộc đã đến, hắn chờ đợi cơ hội này, đã cực kỳ lâu, theo đại ngay từ đầu. Uông Xuyên liền muốn truy Mục Tranh Tranh. Nguyên nhân chỉ có một cái. Mục Tranh Tranh là hoa khôi. Toàn bộ thương viện, hơn ngàn nữ hài. Mục Tranh Tranh là xinh đẹp nhất. Lớn nhất có khí chất cái kia. Gió chờ ta ca hành đại hình dạ hội. Tân sinh Mục Tranh Tranh một bài cổ phong kịch nói âm thanh tự nhiên đỏ linh. Chấn kinh toàn trường. Toàn bộ trường học nam sinh đều điên rồi. Nhưng Mục Tranh Tranh đối với hắn thủy chung hờ hững, rõ ràng cự tuyệt, cái này khiến tự xưng là phong lưu nhân vật Uông Xuyên. Cực độ khó chịu, rốt cục, tìm tới cơ hội, Uông Xuyên trong lòng trong nháy mắt lóe qua 10.000 loại trang bức phương án. Mẹ nó, trang bức tư thế quá nhiều, muốn lựa chọn loại nào trang bức phương thức cho phải đây. Trước theo lái xe bắt đầu trang bức đi. Hắn thản nhiên nói, kỳ thật, các ngươi muốn đi Phổ Đạt tư vấn, ta có thể đưa các ngươi a. Hắn nhất chỉ ven đường ngừng lại một chiếc BMW. Cái gì? Trầm Khả Thiến chấn kinh. Ngươi còn không có tốt nghiệp thì có xe rồi. Mục Tranh Tranh nhíu mày. Ha ha, hôm qua trong nhà của ta tặng, quà sinh nhật, 1 triệu đỉnh cấp BMW. Uông Xuyên vẻ mặt đắc ý dương dương. Bày ra bâu, tự nhận là đẹp trai khí bạo dạp, nhẫn 4 năm A, trang bức cao quang thời khắc, rốt cuộc đã đến sao? Lúc này, một chiếc Audi A3, nhanh như tên bắn mà vụt qua, một cái tịnh tử, lúc này đi ngang qua, đi đi, Một tiếng còi vang. À nha, chính đang khoe khoang xe sang trọng, thỏa thích trang bức Uông Xuyên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp dọa đến ngã xuống tại trong bụi hoa. Ven đường trong bụi hoa, đâm Uông Xuyên mặt mũi tràn đầy đều là gai. À, đau quá à, Uông Xuyên giãy giụa lấy muốn đứng lên. Mắng to tài xế, ai muốn đến, bành, cửa xe đúng lúc mở ra. Uông Xuyên vừa định mắng vài câu, lại bị cửa xe mở ra, cho đập trên mặt, lần nữa té xỉu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.